hai mẹ con nhà này thật sự là không giây phút nào quên việc giẫm đạp lên người cô cả. Mộc Gia có chút kinh ngạc khi mà nhìn hành vi của hai mẹ con nhà họ Ân, nhưng mà cô ta cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cô ta còn đang tham lam ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai đã lâu rồi chưa từng gặp kia. Nước mắt trên mặt càng thêm nhiều hơn. Liêm Uy, tiếng gọi dường như muốn đi vào lòng Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy khẽ nhíu mày, nhìn cô gái đang đứng cách đó không xa. Cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên sau khi mà Mộc Gia lộ mặt. Cô Mộc, có phải cô nhớ nhầm rồi hay không? Tất cả mọi người lập tức nín thở. Cảnh Liêm Uy tiếp tục nói. Tôi thừa nhận giữa chúng ta có một đoạn tình cảm. Nhưng mà không phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Nếu đã chia tay, vậy thì nam cưới nữ gả đâu có liên quan gì tới nhau nữa. Bây giờ cô lại tới hôn lễ của tôi để mà làm náo loạn như vậy. Cô đặt vợ tôi ở đâu đây? Nên nói trong lòng Ân Thiên Thiên lúc này là cảm giác mừng như điên không? Nhưng mà thật sự chính là như vậy. Cô sao nghĩ cũng cảm thấy thật không ngờ Cảnh Liêm Uy có thể đường đường chính chính từ chối Mộc Gia ngay trước mặt tất cả mọi người. Người nhà họ Cảnh nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Người đầu tiên đứng ra lại chính là Cảnh Thiên Ngọc mà Ân Thiên Thiên vẫn luôn nghe nói mà chưa từng được gặp mặt. Cảnh Thiên Ngọc đứng ở trên thảm đỏ, nhẹ giọng nói một câu. Cô Mộc, trước đây cô và em trai tôi yêu nhau, thì không biết có cậu chủ nhà họ Cảnh nhỉ? Tôi còn nhớ rất rõ, sau khi mà tôi biết tới sự tồn tại của cô, còn có ý là đi xem cô múa một lần, nhưng mà biểu hiện của cô sau đó thế nào, cô cần tôi nói nữa hay không? Sắc mặt của Mộc Gia càng thêm trắng bệch. Cô ta làm sao mà ngờ được chuyện lại phát triển thành như thế này. Cảnh Liêm Uy nhìn cô ta một cái rồi sau đó nói. Cô Mộc, tôi hy vọng sau này cô không nên làm chuyện sốc nổi như thế này nữa. Chuyện này làm tổn thương tới vợ của tôi. Tôi sẽ tới nhà họ Mộc nói chuyện với cô sau. Cảnh Liêm Uy nói xong thì quay người về phía Ân Thiên Thiên. Anh vươn tay nhìn ra. Ân Thiên Thiên đứng lặng tại chỗ nhìn bàn tay đang vươn ra của Cảnh Liêm Uy. Dường như không biết mình nên làm như thế nào đây. Ngày hôm nay mọi chuyện thay đổi quá nhanh, cô không biết nên phản ứng như thế nào. Nếu như Cảnh Liêm Uy vì giữ gìn danh tiếng của nhà họ Cảnh cho nên mới lựa chọn biện pháp như vậy thì cô cũng đồng ý. Cô biết chuyện tới nước này, cách tốt nhất chính là không thừa nhận một trong hai người. Lúc đầu cô còn tưởng bản thân mình sẽ là người phủ nhận, nhưng mà cô thật sự không ngờ cô lại là người được bảo vệ. Cho dù lời nói hôm nay của Cảnh Liêm Uy là thật lòng hay giả dối, Ân Thiên Thiên vẫn là cảm động. Cô chính là một người phụ nữ yếu đuối như vậy đấy. Trong đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy tràn đầy thương tiếc, nhìn cô gái bé nhỏ quật cường ở trước mắt. Phản ứng của Ân Thiên Thiên làm cho anh hiểu rõ, ngay từ lúc bắt đầu Ân Thiên Thiên vẫn luôn biết đến sự tồn tại của Mộc Gia. Có thể lúc ở buổi biểu diễn cô thật sự không biết người đó chính là Mộc Gia, nhưng mà bây giờ khi đã biết, cô vẫn đứng chờ ở nơi đó mà không nói một lời, nên anh đau lòng. Nhớ lại gần đây cô luôn buồn bực uất ức, Cảnh Liêm Uy kinh ngạc phát hiện có thể là bởi vì chuyện này sao? Kỳ thực chuyện ngày hôm nay, Ân Thiên Thiên hoàn toàn không cần phải để mặc cho người khác chỉ trích mình như vậy. Chỉ cần cô đứng ra nói một câu là do người nhà nhà họ Cảnh giấu giếm cô, vậy thì cô sẽ là người bị tổn thương. Mà con người thì luôn miệng nghiêng về phía người yếu. Do đó cô sẽ không phải chịu mấy cái lời chỉ trích vô vị như vậy nữa. Nhưng cô lại quật cường không nói một câu bảo vệ danh tiếng cho nhà họ Cảnh. Người con gái như vậy sao anh có thể không bảo vệ được chứ? Lúc này bàn tay nhỏ ấm áp đặt vào bàn tay anh, Cảnh Liêm Uy không chút do dự nắm thật chặt, kiên định nói ra lời nói mà mình bị cắt ngang lúc trước một cách mạnh mẽ. Tôi đồng ý cưới Ân Thiên Thiên làm vợ của Cảnh Liêm Uy tôi. Cả cuộc đời đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau. Nước mắt vẫn luôn tích tụ ở trong mắt của Ân Thiên Thiên. Sau khi nghe Cảnh Liêm Uy dứt khoát nói ra những cái lời như vậy thì trào ra, tầm nhìn trở nên mơ hồ, cũng giống như là tương lai mơ hồ của cô vậy. Trong lúc mọi người đều cho rằng chuyện này tới đây là xong, thì cậu ba nhà họ Cảnh còn thả thêm một quả bom nặng ký nữa ở trong hôn lễ. Anh nói, từ hôm nay trở đi, tôi dùng thân phận cậu ba nhà họ Cảnh bước vào giới thượng lưu của thành phố Tê, đồng thời tham gia quản lý quyết định sự phát triển của Cảnh thị. Hy vọng các vị sẽ chiếu cố nhiều hơn. Lời này là trực tiếp thông báo cậu ba nhà họ Cảnh là từ nay về sau sẽ không hạ thấp mình nữa, thậm chí còn cao ngạo tham dự vào việc quản lý phát triển của Cảnh thị. Trong nháy mắt, mọi người dưới sân khấu đều sôi nổi hẳn lên. Nếu như cậu ba nhà họ Cảnh xuất hiện thì tin tức mà bọn họ vẫn luôn muốn biết về người kia có lẽ sẽ dễ dàng có được rồi. Sau đó hôn lễ diễn ra thuận lợi, Mộc Gia bị Cát Thành Phong sai người đưa về nhà họ Mộc. Mọi người dường như cũng rất biết điều, không nhắc lại sự tồn tại của người này.

Lúc đó ông ta muốn hướng thực kết đôi với Ân Nhạc Vi là vì thấy địa vị của Ân Nhạc Vi ở nhà tương đối cao, thậm chí là Ân Bách Phú còn hạ thấp Ân Thiên Thiên ngay trước mặt ông ta. Nhưng thật không ngờ, đảo mắt một cái, Ân Thiên Thiên đã leo lên người nhà họ Cảnh. Vì vậy ông ta cảm thấy nhà họ Ân Bách Phú cố ý gả đứa con gái mà ông ta thương yêu cho nhà họ Cảnh, còn nhà bọn họ thì chỉ lấy lại đứa con gái do người đàn bà thứ ba sinh ra mà thôi. Lần này coi như là Hướng Thực làm ra cái chuyện hồ đồ ở hôn lễ, thì đến hiện tại coi như là hòa nhau, bọn họ đều là người tám lạng, kẻ nửa cân, không ai nói được ai. Sắc mặt của Ân Nhạc Vi tái nhợt, cô ta mới gả vào nhà họ Hướng có vài ngày, nhưng mà người nhà họ Hướng đã bày ra cái vẻ mặt trịnh trượng với cô ta. Cô ta hiểu rõ đây là nhà họ Hướng ra oai phủ đầu, thế nhưng mà trong lòng cô ta vẫn không dễ chịu gì. Cô ta theo bản năng ra vẻ đáng thương, nhìn về phía Hướng Thực. Thế nhưng hiện giờ, Hướng Thực lại bị hành động qua lại của Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy làm cho tức giận ngập trời, thậm chí là hoàn toàn không chú ý được chuyện đang xảy ra bên cạnh mình. Hắn và Ân Thiên Thiên yêu nhau, vẫn luôn kiên định bảo vệ ranh giới cuối cùng, có thể nói, dáng dấp tươi như hoa đào, ngọt ngào như mật ong của Ân Thiên Thiên khiến hắn chưa từng nhìn thấy, bây giờ lại có cái cảm giác bản thân đứng núi này trông núi nọ, hơn nữa còn tức giận. Cảnh Liêm Uy kia nếu không dựa vào cái thân phận đó thì sao Ân Thiên Thiên có thể coi trọng chứ? Như vậy lại càng làm cho Hướng Thực kiên định với quyết tâm muốn leo lên cao. Buổi hôn lễ này, người nhà họ Ân và người nhà họ Hướng đều ôm tâm tư của riêng mình. Người dự lễ đương nhiên là không phải ai cũng để ý chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong hôn lễ, nhưng cho dù là có người nhắc tới cũng sẽ bị hình ảnh vừa rồi làm cho đánh chìm. Thử hỏi, nếu như không có tình cảm, một nam một nữ làm sao có thể diễn cái bộ dạng chân tình si mê đến như vậy? Thời điểm Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đứng ở cửa khách sạn Dạ Khúc tiễn vị khách cuối cùng, Ân Thiên Thiên chỉ cảm giác bản thân mệt mỏi tới mức ngã xuống đất thì có thể ngủ luôn. Mắt cá chân càng đau hơn vì sự hoàn mỹ. Nguyên cả ngày hôm nay cô đều đi giày cao gót. Hôn lễ vừa kết thúc, cô lập tức xoay người ngồi xuống một bên ghế sofa, đúng là không muốn cử động một chút nào nữa. Tuy Cảnh Liêm Uy cũng mệt mỏi như vậy nhưng vẫn là ổn hơn Ân Thiên Thiên rất nhiều. Đôi khi anh phẫu thuật ở trong bệnh viện còn gặp phải nhiều chuyện mệt mỏi hơn thế này rất nhiều. Chuyện hôm nay chỉ đơn giản như một món khai vị. Cảnh Liêm Uy đi tới cạnh Ân Thiên Thiên, nhìn cô ngồi trên salon, khom lưng xoa mát cá chân mảnh khảnh, không một chút suy nghĩ lập tức đi tới, vươn tay nắm chặt mát cá chân của cô. Mặt của Ân Thiên Thiên lập tức đỏ rực lên. Cát Thành Phong và Thừa Phổ Lợi đứng ở bên cạnh khẽ mím môi, sờ mũi của mình rồi xoay người rời đi. Ân Thiên Thiên càng thêm lúng túng, muốn kéo Cảnh Liêm Uy đứng lên. Cảnh Liêm Uy, anh nhanh đứng lên đi. Trong giọng nói mang theo sự ngượng ngùng, nhưng mà cô vẫn là rất cố gắng hạ thấp giọng của mình. Đuôi lông mày của Cảnh Liêm Uy khẽ nhách, anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy gương mặt xấu hổ, đỏ bừng của Ân Thiên Thiên. Nhưng anh cũng chỉ khẽ nở nụ cười, vẫn là tự mình vươn tay, xoa bóp mắt cá chân của cô. Chủ đề câu chuyện vẫn là dẫn tới sự chú ý của Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, em muốn về nhà lớn ở hay là về căn hộ của anh? Cảnh Liêm Uy ngồi xổm ở dưới đất, đặt chân nhỏ của Ân Thiên Thiên lên đùi mình, nhẹ nhàng nắn bóp mắt cá chân của cô, khẽ nói. Nhà họ Cảnh thì đã sắp xếp xong, nhưng hiện tại nếu qua căn hộ của anh ở thì hơi ấm ức cho em. Động tác ngăn cản của Cảnh Liêm Uy của Ân Thiên Thiên cũng vì đề tài này mà dừng lại đột ngột. Kỳ thực vấn đề này lần trước bọn họ đã từng thảo luận rồi. Nhưng mà lúc đó Ân Thiên Thiên vẫn còn đồng ý về nhà lớn của nhà họ Cảnh. Tuy rằng cô có chút sợ bà cụ Cảnh, nhưng tốt xấu gì bà cụ Cảnh vẫn là luôn yêu thương cô. Chỉ là bây giờ cô cũng không thể biết bản thân mình có thể an tâm, yên tĩnh mà sống cùng một chỗ với bà cụ Cảnh và người nhà họ Cảnh như trước đây hay không. Cảnh Liêm Uy không nghe thấy câu trả lời của Ân Thiên Thiên thì anh cũng không dục, chỉ chăm chú nắn bóp mắt cá chân cho cô. Bộ dạng kia giống như đang đối xử với một báu vật hiếm thấy, nắn xong chân trái lại nắn qua chân phải. Sau một hồi lâu, Cảnh Liêm Uy nghe thấy Ân Thiên Thiên hỏi, Cảnh Liêm Uy, còn anh thì sao? Anh muốn sống ở nhà lớn hay là quay về căn hộ? Ân Thiên Thiên vẫn luôn biết Cảnh Liêm Uy có một căn hộ ở trong thành phố, chỉ là chưa từng tới. Lúc trước khi cả hai đang chuẩn bị đi xem phòng thì lại bị bà cụ Cảnh gọi gấp trở về nhà. Sau đó chuyện này vẫn là luôn bị trì hoãn lại. Hơn nữa khi đó cô còn muốn ở lại nhà họ Cảnh nên không có để ý tới nữa. Ân Thiên Thiên biết Cảnh Liêm Uy là đang suy nghĩ cho cô. Nếu như ở lại nhà họ Cảnh, hiện tại có lẽ cô không thể ôn hòa và sống chung với người nhà họ Cảnh. Thế nhưng theo Cảnh Liêm Uy về căn hộ, nói không chừng Cảnh Liêm Uy sẽ cảm thấy cô chịu thiệt. Cảnh Liêm Uy thả chân Ân Thiên Thiên ra, quay đầu nhìn cô nói, em muốn ở đâu thì chúng ta sẽ ở đó, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Ân Thiên Thiên bỗng nhiên không biết nên làm như thế nào bây giờ, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn Cảnh Liêm Uy. Hiện tại cô có thể không lựa chọn có được không? Cảnh Liêm Uy nhìn bộ dạng cau mày suy nghĩ của cô nói, ngày hôm nay thì chúng ta cứ qua nhà lớn đi. Bên căn hộ của anh mặc dù đã sắp xếp xong, nhưng khó tránh khỏi vẫn còn có nơi em chưa hài lòng. Để ngày mai em qua xem rồi chúng ta bàn tiếp, không hài lòng thì mua cái khác. Ân Thiên Thiên lại không muốn để cho Cảnh Liêm Uy muốn phòng mới, nhưng mà bây giờ cô không tiện nói gì, chỉ có thể gật đầu. Rốt cuộc là cũng kết thúc một ngày hôn lễ, Ân Thiên Thiên cuối cùng đã có thể theo Cảnh Liêm Uy lên chiếc xe SUV rồi. Trước đây cô còn chưa biết xe này tốt như thế nào, nhưng mà hiện giờ mệt mỏi không chịu nổi. Ân Thiên Thiên nhìn thấy xe giống như nhìn thấy mẹ ruột vậy, lên xe thì lập tức nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Cảnh Liêm Uy nhìn thấy cô nhắm mắt thì khẽ nở nụ cười. Trước khi về nhà họ Cảnh, Cảnh Liêm Uy đã gọi điện thoại nói rõ ràng với người ở trong nhà. Bà cụ Cảnh cũng hiện tại không thể ép hai người đồng ý ở lại nhà lớn. Cho nên là khi Ân Thiên Thiên theo Cảnh Liêm Uy về nhà lớn, người nhà họ Cảnh không một ai ép buộc hỏi han gì, chỉ âm thầm tính toán ở trong lòng, làm thế nào để lừa hai vợ chồng Son về đây ở. Buổi tối, tại nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên vừa lau mái tóc vừa nghe tiếng nước truyền ra từ trong phòng tắm phía sau. Toàn thân cô cảm thấy mất hồn mất vía, nên cô lập tức đứng dậy đi ngắm sự thay đổi của căn phòng này. Cái giường lớn vốn tràn đầy khí tức của đàn ông hiện tại đang được màu đỏ thẫm tươi đẹp bao phủ. Trên tường phía đầu giường còn treo một bức ảnh khổng lồ là hình của cô lần đầu tiên tới ngủ ở trên giường của Cảnh Liêm Uy, bị bà cụ Cảnh chụp lại. Bây giờ đặt ở trong gian phòng này lại đẹp và dịu dàng đến không nói nên lời. Ân Thiên Thiên đứng ở bên giường còn chưa kịp suy nghĩ gì thì điện thoại đã vang lên. Cùng lúc đó Cảnh Liêm Uy cũng đi từ trong phòng tắm đi ra, hai người theo bản năng nhìn về phía điện thoại đang sáng lên, hai chữ Đồng Khánh có chút phá hoại bầu không khí. Ân Thiên Thiên cầm điện thoại di động có phần xấu hổ, lần trước Đồng Khánh tỏ tình với cô, có phải cũng bị Cảnh Liêm Uy bắt gặp tại trận hay không? Cảnh Liêm Uy vừa lau tóc, vừa liếc mắt nhìn Ân Thiên Thiên, bộ dạng giống như Ân Thiên Thiên sắp sửa là một chuyện khiến cho người khác phải oán trách không bằng. Cái nhìn này của anh làm cho tay chân của Ân Thiên Thiên hơi luống cuống. Chuyện này, Ân Thiên Thiên nhận điện thoại cũng không được, mà không nhận cũng không xong, cô vô cùng sốt ruột. Em... Cảnh Liêm Uy thưởng thức đủ cái dáng vẻ bối rối của Ân Thiên Thiên rồi mới mở lòng từ bi nói một câu. Em nhận đi. Ân Thiên Thiên lập tức nhân lúc điện thoại sắp ngắt vội vàng nhận cuộc gọi. Kỳ thực cô vẫn là mong có người gọi điện cho cô vào lúc này. Dù sao đây cũng là đêm động phòng hoa trúc, sẽ là động lòng đấy. Cuộc sống của cô chỉ có một lần động phòng hoa trúc thôi, nhưng mà cô lại không biết nên đối diện với Cảnh Liêm Uy như thế nào. Thế nhưng dù cô mong là vậy, thì người gọi điện đến vẫn nên là Đào Ninh hoặc là người bạn học nào khác chứ. Cho dù là bây giờ là mấy người Lý Giang, Trương Mai cũng được mà. Vì sao lại trúng ngay cái người khó đối phó nhất này? Ân Thiên Thiên vừa nghe điện thoại, vừa lặng lẽ nhìn phản ứng của Cảnh Liêm Uy. Người đàn ông kia thì hay rồi, vừa lau tóc vừa xoay người sắp xếp giấy tờ của mình, tỏ vẻ không thèm để ý tới Đồng Khánh. Alo, Đồng Khánh hả? Có chuyện gì không? Theo bản năng của Ân Thiên Thiên cảm thấy Đồng Khánh nhất định là có việc mới tìm tới cô. Nếu không, tại sao anh ấy lại chọn cái khoảng thời gian này để mà gọi điện thoại cho cô chứ? Người bình thường đều sẽ không gọi vào lúc này. Hôm nay Đồng Khánh cũng có tham dự hôn lễ của Ân Thiên Thiên. Khi mà anh nhận được tấm thiệp mời còn sừng sốt một lát, thậm chí anh còn lợi dụng quan hệ của mình mà cố ý hỏi thăm. Lúc mà anh ấy không biết Cảnh Liêm Uy là cậu ba nhà họ Cảnh, giây phút đó anh không biết ở trong lòng mình đau khổ nhiều hơn hay là chúc phúc cho cô nhiều hơn. Cô gái mà anh đã bảo vệ 4 năm, thậm chí anh còn đặt cô gái ấy ở trong lòng, thế mà xoay người một cái đã trở thành cô ba nhà họ Cảnh tiếng tăm lừng lẫy. Nghe giọng điệu của Ân Thiên Thiên, trong lòng của Đồng Khánh có chút chua xót, một lúc lâu sau mới đáp lại. Thiên Thiên, không phải là lần trước anh đã nói chuyện muốn nói với em rồi sao? Thời gian này quên mất, hôm nay vừa lúc gặp được người kia, cho nên anh mới gọi điện thoại cho em vào lúc này. Anh không quấy rầy em chứ? Một câu nói đã khiến mặt của Ân Thiên Thiên càng đỏ hơn. Quấy rầy? Ây già, vì sao suy nghĩ của cô đột nhiên lại không trong sáng như vậy chứ? Ân Thiên Thiên ho nhẹ hai tiếng trả lời. À, không đâu. Bọn em cũng vừa mới về đến nhà. Người anh không muốn nói chính là người bao che chôn Trương Mai lần trước sao? Anh biết đó là ai à? Nghe thế vậy, Cảnh Liêm Uy ở bên kia đang giả bộ chăm chú xử lý tờ giấy, cũng không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Xem ra chuyện lúc trước quả thực là có người đứng sau phá đám, thậm chí là người kia còn có mặt trong hôn lễ hôm nay. chỉ là không biết có đúng là người anh đoán hay không. Ừ, sau khi chuyện bị bại lộ thì anh gặp bọn họ trong quán trà sữa. Mấy cô đó không thê anh, cho nên là anh mới nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Đồng Khánh khẽ kể, lúc trước anh vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện cho Ân Thiên Thiên biết, thế nhưng lúc đó vẫn là luôn cảm thấy chuyện này có phần không thể tưởng tượng nổi, cho nên là anh ấy không nói. Cũng may là Ân Thiên Thiên không hề ép buộc, nên chuyện cứ như vậy chìm xuống. Nhưng mà hôm nay anh lại thấy hành động của người đó ở trong hôn lễ, vì vậy anh mới cảm thấy nên nói cho Ân Thiên Thiên biết. Thiên Thiên, lúc đó anh nghe Trương Mai nói, người đưa quảng cáo của em cho cô ấy là người nhà họ Ân. Ân Thiên Thiên nghe xong lời này thì cảm thấy thật sự rất bất ngờ. Nhưng nếu bảo cô không biết gì thì cũng không phải. Lúc đó quảng cáo của cô chỉ có Đào Ninh từng nhìn qua. Sau lúc đó thì cô làm quảng cáo thì chỉ có Hướng Thực và Ân Nhạc Vi đi vào trong phòng cô. Cô là một nhà thiết kế nên cô hiểu rõ đối với người dùng, sự sáng tạo để mà kiếm cơm. Thì việc giữ bí mật chính là một chuyện vô cùng quan trọng. Vì thế cô chưa bao giờ bàn chuyện quảng cáo của mình trước mặt người ngoài. Cũng sẽ không làm thiết kế của mình ở nơi nhiều người, nhiều miệng. Người có cơ hội nhìn thấy quảng cáo của cô chỉ có mấy người đó. Sau này suy nghĩ kỹ lại thì tại sao không đoán ra cơ chứ? Thế nhưng mà không thể không nói, cuộc điện thoại này của Đồng Khánh cho cô một chỗ dựa vững tin. Ân Nhạc Vi. Ân Thiên Thiên không chút chần chừ, dứt khoát nói ra tên cô ta. Nếu người ta đã nói rõ ràng là người nhà họ Ân rồi, thì ngoại trừ Ân Nhạc Vi ra, còn có thể là ai nữa chứ? Đồng Khánh hơi sửng sốt. Lúc đó khi anh nghe thấy cái tên này, thật sự là rất giật mình. Bởi vì theo anh, cho dù là Ân Nhạc Vi có không thích Ân Thiên Thiên tới mức nào, thì sẽ không dùng cái chuyện như vậy để mà nói đùa. Hơn nữa hai người lại là chị em. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh không nói cho Ân Thiên Thiên ngay từ đầu. Anh là một người đàn ông, đương nhiên là không thích nhiều chuyện. Nhưng mà hôm nay, sau khi nhìn thấy một loạt biểu hiện của Ân Nhạc Vi ở trong hôn lễ, anh thật sự là sinh ra nghi ngờ đối với quyết định của chính mình. Bộ dạng kia của Ân Nhạc Vi hoàn toàn không giống như là em gái của Ân Thiên Thiên, mà là giống kẻ địch hơn. Thiên Thiên, Đồng Khánh nhẹ giọng gọi tên cô, trong giọng nói là một chút đau lòng. Đáng tiếc, người còn lại lại hoàn toàn không nghe ra. Ân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó mới đáp lại. Cảm ơn anh đã nói cho em biết. Chuyện này em đã có dự tính. Rất cảm ơn anh. Sau khi nói lời cảm ơn, Ân Thiên Thiên tùy ý trò chuyện một vài câu với Đồng Khánh. Sau đó mới cúp điện thoại. Lúc cô xoay người lại đã thấy Cảnh Lâm Uy đứng ở sau lưng mình nên bị dọa sợ. Ân Thiên Thiên vừa vỗ ngực của mình, vừa bực bội nhìn Cảnh Lâm Uy. Anh làm em sợ muốn chết. Cảnh Lâm Uy lại không thèm quan tâm, cứ đứng ở trước mặt cô, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, nhìn cô không nói lời nào. Không rõ vì sao Ân Thiên Thiên lại cảm thấy có phần chột dạ, bước chân không tự chủ lui về phía sau. Không biết là nên đối mặt với Cảnh Lâm Uy như thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đỏ bừng lên nữa. Đồng Khánh nói gì? Cảnh Lâm Uy nhẹ giọng hỏi, từ cổ họng tản ra mùi bạc hà thơm nhẹ. Anh ấy nói chuyện quảng cáo lần trước có khả năng có liên quan tới Ân Nhạc Vi. Ân Thiên Thiên giống như một cô dâu nhỏ, nhẹ nhàng trả lời, bộ dạng kia cực kỳ ngoan ngoãn. Cảnh Lâm Uy nghe xong cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu coi như là cho qua chuyện này. Ân Thiên Thiên thở mạnh một hơi, chỉ là không ngờ tiếp sau đó còn có chuyện rất dằn vặt người. Trước mắt đột nhiên tối sầm, khăn mặt vốn đang bị phủ ở trên đỉnh đầu của Ân Thiên Thiên khẽ lay động, từng chút nhẹ nhàng lau tóc của cô. Lực xoa thoải mái tới mức Ân Thiên Thiên chỉ muốn lập tức bò lên giường đi ngủ. Cuối cùng sau khi nhận được chuyện không bình thường, Ân Thiên Thiên lập tức ngẩng đầu. Không phải là Cảnh Liêm Uy đang giúp cô lau tóc thì là ai? Cảnh Liêm Uy, để em tự làm. Ân Thiên Thiên nói xong thì vươn tay, muốn lấy khăn. Cảnh Liêm Uy lại tránh đi. Anh nhìn Ân Thiên Thiên đứng ở trước mặt, lùn hơn anh một chút, thì phì cười nói, đừng quậy, nhanh lau khô rồi đi ngủ. Bùm, Ân Thiên Thiên xấu hổ, đỏ bừng cả gương mặt. Trong mắt của Cảnh Liêm Uy hiện giờ, Ân Thiên Thiên chính là như vậy. Dưới ánh đèn nhu hòa, anh thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ nho nhỏ trên làn da nhẵn mịn của cô, phối hợp với gò má xấu hổ mà đỏ bừng. Nhìn sao cũng thấy xinh đẹp. Bỗng nhiên ánh mắt của anh chuyển tới vành tai trắng nón múp míp của cô. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ cái cảm xúc khi mà cắn lên chỗ mềm mềm đó. Hầu kết của anh không tự chủ mà trượt lên trượt xuống. Cảnh Lâm Uy đột nhiên cảm thấy hơi nóng. Ân Thiên Thiên khẽ cắn môi, sắc mặt đỏ có thể nhỏ ra máu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tại sao cô có thể quên hôm nay là đêm động phòng hoa trúc chứ? Tại sao có thể quên Cảnh Lâm Uy là một người đàn ông? Cô là một người phụ nữ chứ? Một nam một nữ ở chung một phòng, đó là chuyện gì đây? Ân Thiên Thiên khẩn trương đến mức tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm. Sau một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cô nhẹ giọng gọi, Cảnh Lâm Uy. Kỳ thực,

vẻ mặt vui sướng, vội vã bảo anh dừng xe lại. Cảnh Đêm Uy, cậu nhanh đỗ xe lại cho tôi muốn quay về. Cảnh Thiên Ngọc ở nhà, sao cậu lại không nói sớm? Cái tên vong ân phụ nghĩa này. Cảnh Liêm Uy không thèm để ý tới anh ta. Sau khi chậm rãi đỗ xe vào lề đường, anh mới nhìn Tề Khải đi xuống xe rồi lập tức lái xe đi. Ân Thiên Thiên không nhịn được liền hỏi, Cảnh Liêm Uy, chỗ này hình như là không bắt được xe đâu. Chẳng lẽ là Tề Khải Vinh đi bộ về sao? Quãng đường đó thật sự là không đùa được đâu nha. Trông qua kính chiếu hậu, Ân Thiên Thiên và Cốc Thái Yên nhìn người đàn ông đang đi ở trên lối đi bộ, cuối cùng đã tỉnh hồn, đồng loạt lắc lắc đầu đồng tình. Đắc tội với ai cũng được, sao lại đắc tội với anh Liêm Uy? Chán sống rồi hay sao? Cặp mắt phượng của Cảnh Liêm Uy khẽ liếc, Ân Thiên Thiên lập tức ngồi ngay ngắn lại. Cô xem như là đã hiểu rõ, người này chính là một người không bao giờ chịu thua thiệt. Tề Khải Vinh không phải là chỉ trêu đùa hai câu thôi sao, vậy mà anh đã trả đũa người ta như vậy rồi. Lần này ở trên xe chỉ còn lại ba người, Cốc Thái Yên kẹp ở giữa đôi vợ chồng son, mới cưới cũng có phần ngượng ngùng. Cũng may, Ân Thiên Thiên là một người hoạt bát sáng sủa, lúc trò chuyện cùng với cô thì cũng sẽ không tệ lắm. Cốc Thái Yên còn chưa nghĩ bản thân nên mượn cái cớ chạy trước hay là không, thế nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại chủ động lên tiếng bảo cô không sao cả, mời cô đi cùng, rồi cùng nhau đi ăn bữa cơm. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 12 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện mới tiếp theo.